99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559, chương 1569, đánh giá thấp quan khuyết dã. Một câu, người chung quanh cùng lúc đều yên tĩnh lại, nhìn về phía bốn phía, đưa mắt nhìn nhau, quả thật không trông thấy cái kia chú rể. Thân làm một trong những nhân vật chính, Thẩm Lạc An chẳng những không có đến, hơn nữa liền tân nương tử được đưa đi bệnh viện cấp cứu chuyện lớn như vậy tình, đều không có xuất hiện ở đây một lần. Có vấn đề a, có phải hay không tự sát, còn rất khó nói, cụ thể chúng ta còn cần điều tra, nhưng là Diệp tiểu thư hiện tại cần theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu cảnh sát nói ra, sau đó có cảnh sát tiến đến đem Diệp Du Du cái còng tay ở. Nói, quan tiểu thư nếu như có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng, cái kia mọi thứ đều là dễ nói. Mời đi, phong tỏa hiện trường, xua tan đám người. Là, trưởng quan. Diệp Du Du tay bị còng lạnh buốt tay lạnh còng tay. Cảm giác xa lạ cảm giác, nối thẳng đáy lòng, bất lực quay đầu đi xem hướng Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam đồng dạng nhìn qua nàng, hướng về phía nàng im ắng gật đầu, dùng miệng hình nói, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Diệp Du Du quay đầu trở lại đi, nhịp tim cấp bách mãnh liệt, thân thể vẫn là run rẩy, làm sao có thể không sợ. Quan khuyết dã bản thân uống ly kia nước, chính nàng hộc máu, chẳng lẽ là sớm chuẩn bị kỹ càng muốn tự sát, tốt giá họa bản thân. Lại hoặc là, quan khuyết dã chỉ là muốn thi triển một chút khổ nhục kế, làm cho tất cả mọi người đều khiển trách bản thân, để cho nàng ở cái thế giới này lại không nơi sống yên ổn. Nếu như điều tra là thật, tội danh thành lập, quan khuyết dã không có xảy ra chuyện mà nói, nàng là cố ý tổn thương, có ý định mưu sát, âm mưu giết người. Quan khuyết dã nếu như đã xảy ra chuyện, đây chính là cố ý giết người. Ít nhất cũng phải phán xuống tới một cái ở tù chung thân. Hoặc là tử hình. Nghĩ tới đây, Diệp Du Du càng là cắn chặt môi dưới, trầm thấp khóc ra tiếng. Nói, không phải ta, ta không nghĩ hại nàng, là chính nàng. Chấm ngoặc kép. Yên tâm, cụ thể chúng ta còn tại điều tra. Nếu như ngươi là vô tội, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái thanh bạch. Là, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Dù sao, nàng hiện tại hiềm nghi là không thoát được. Nhưng là cảnh sát tất nhiên xuất động, khẳng định như vậy sẽ trả nàng một cái thanh bạch. Khẳng định, nhất định sẽ. Diệp Du Du bị mang xe cảnh sát, Lệ Cận Nam theo sát phía sau. Đến cục cảnh sát, Diệp Du Du trực tiếp bị bắt giữ, tịch thu thân tất cả mọi thứ. Lệ Cận Nam căn bản liền nàng mặt cũng không thấy, tâm tình gánh nặng đến cực điểm. Nơi này là đế đô, hắn xuất ngũ đã nhiều năm, trước mắt mà nói, hắn ở cái này tình cảnh bên trong căn bản nếu không lời nói. Cầm điện thoại di động lên đến, cho Lệ Bắc Hành gọi điện thoại, bên kia rất nhanh nhận. Uy, đệ đệ ta nhớ ta. Lệ Bắc Hành tâm tình thoạt nhìn 10 phần không sai. Lệ Cận Nam đơn giản đem sự tình kể một chút. Lệ Bắc Hành nguyên bản cả lơ phất phơ thái độ, cũng biến mất hầu như không còn. Người xác định nàng là vô tội. Ta xác định, nàng căn bản sẽ không có cái kia tâm nhãn làm loại chuyện như vậy. Lệ Cận Nam lòng có chút bất đắc, dĩ đồng thời, cũng là có chút tự trách. Là ta sai. Ta còn tưởng rằng hôm nay là nàng tân hôn thời gian, nhất định sẽ yên tĩnh một chút. Ai cũng biết quan khuyết dã cùng Thẩm Lạc An là thiên tân vạn khổ, mới cùng một chỗ, tối thiểu nhất, bản thân hôn lễ cũng không thể phá hủy a. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp quan khuyết dã, cũng đánh giá cao Diệp Du Du. Lệ Bắc Hành chìm lông mày suy nghĩ, nói, hiện tại loại trạng thái này quả thật khó mà xử lý. Người có thể xác định nàng sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng là chưa chừng người khác sẽ không hoài nghi. Ta tại đế đô công an có người. Ta gọi điện thoại đi dò xét một chút tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.